trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 13, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố là câu câu thực tình. Hận không thể lập tức tự tay mình giết Giang Am, chỉ là Vệ Nam Y rơi xuống thần đàn hơn 10 năm. Rất lâu chưa từng cảm thụ dạng này chân thành. Chuẩn xác hơn nói là nàng rất lâu chưa từng nhìn thấy dạng này ánh mắt sáng ngời. Trong mắt của nàng tràn đầy mỏi mệt, mà Giang Tự trong mắt sớm đã bị hận ý chiếm hết. Thẩm Tố đối với Vệ Nam Y mất tự nhiên phát giác ra. Vội vàng thu lại nụ cười nói. Phu nhân dạy ta tu luyện để cho ta có năng lực tự vệ. Ta giúp phu nhân báo thù. Lúc này mới công bằng. Công bằng. Vệ Nam Y tiếng nỉ non. Tan dã ánh mắt dần dần khép về. Nàng thấp giọng nói. Đây là tử chuyển ngọc ngưng quyết. Thẩm cô nương về sau có thể dựa vào pháp quyết này tu luyện. Thẩm Tố sững sờ. Tử chuyển ngọc ngưng quyết thế nhưng là trong nguyên thư ngoại quẩy pháp quyết. Nàng thế mà cứ như vậy dễ dàng lấy được. Căn cứ vào nguyên sách thiết lập, pháp quyết tu luyện cũng có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp hết thầy có 4 cái theo thứ tự là thiên chi thư, địa chi sách, huyền chi sách, linh chi thư. Mỗi cái tông môn đều biết căn cứ vào đệ tử thiên tư tới ban cho đẳng cấp khác nhau pháp quyết. Ngoại môn đệ tử tu luyện phần lớn là huyền linh 2 sách, mà nội môn đệ tử nhưng là thiên địa 2 sách. Bất quá giống một chút môn phái nhỏ bên trong là căn bản là không có thiên chi thư. Cơ hồ chỉ có tại 4 đại tông môn đệ tử mới có tu luyện thiên chi thư cơ hội. Đến nỗi yêu vật nhưng là hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Các nàng từ sinh ra lên liền sẽ có tự mình tu luyện pháp quyết. Đó là khắc vào yêu vật trong trí nhớ. Khắc vào yêu vật trong trí nhớ pháp quyết. Dù là yêu vật đồng tộc cũng là không thông dụng. Tự tiện tu luyện đồng tộc pháp quyết thậm chí sẽ gặp phải thiên khiển. Cái này cũng dẫn đến một chút yêu vật thiên phú cường thịnh. Nhưng chậm chạp không có cách nào hóa thành hình người. Bởi vì bọn hắn pháp quyết tu luyện bên trong không có hóa hình ghi chép. Cho nên bọn hắn nhao nhao cướp đoạt lên người sống pháp quyết tu luyện. Nhưng bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, chỉ có cực ít bộ phận pháp quyết là có thể cung cấp yêu tu luyện. Hơn nữa trong đó không có thiên chi thư. Tử chuyển ngọc ngưng quyết là cái không thuộc về 4 đại tông môn thiên chi thư. Cũng là duy nhất một bản yêu vật cũng có thể tu luyện thiên chi thư pháp quyết. Nó ban đầu xuất hiện tại Lâm Tiên Sơn một chỗ vách núi đáy cốc trên vách đá. Chính là Giang Am chuyên tâm nghiên cứu ra pháp quyết. Nam chính là dựa vào phương pháp này quyết đả thông Nhạn Bích Sơn. Không có thật sự chết ở Nhạn Bích trên núi. Dứt bỏ Giang Am nhân phẩm không nói, hắn đích thật là một thiên tài. Tại cái này yêu vật cùng tu sĩ hoàn toàn không hợp nhau. Hệ thống tu luyện đều thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Hắn lại có thể nghiên cứu ra để cho yêu vật cùng người sống đều có thể tu luyện thiên chi thư pháp quyết. Nó mặc dù không thích hợp tại mỗi người, mỗi cái yêu tu luyện, nhưng đây đối với toàn bộ tu tiên giới cũng là cực lớn biến động. Cũng là bởi vì cái này pháp quyết, nam chính lui về phía sau mới có thể kết giao đến nhiều như vậy đại yêu làm huynh đệ. Chỉ là Vệ Nam Y vì sao cũng sẽ tử chuyển ngọc ngưng quyết. Mặc dù Vệ Nam Y cùng Giang Am đã từng là đạo lữ, nhưng Giang Am đem Vệ Nam Y coi là cừu nhân. Thứ tốt như vậy, theo lý thuyết hắn là không thể nào chia sẻ cho Vệ Nam Y mới đúng. Thẩm Tố còn không có nghĩ rõ ràng. Vệ Nam Y ngược lại là cho nàng mở miệng cho nàng giải hoặc. Đây là ta tự nghĩ ra pháp quyết tu luyện. Sư tôn mặc dù đem pháp quyết này định vì thiên chi thư cấp bậc, nhưng vẫn chưa có người nào tu luyện qua. Ta cũng không biết có dùng được hay không. Kỳ thực ta nên dạy cô nương cái khác thiên chi thư pháp quyết. Nhưng thẩm cô nương thể nội có một nửa yêu huyết. Có lẽ bộ này pháp quyết mới là thích hợp nhất cô nương. Chờ đã. Vệ Nam Y nói pháp quyết này là nàng tự nghĩ ra. Nếu như là Vệ Nam Y tự nghĩ ra, Thẩm Tố ngược lại là có thể hiểu được. Vệ Nam Y tại bị đoạn linh cốt trước đó chưa bao giờ hoài nghi tới Giang Am nhân phẩm. Đương nhiên sẽ không tàng tư. Là nàng nói cho Giang Am, mà không phải Giang Am nói cho nàng. Vệ Nam Y đoán chừng nghiên cứu ra được cũng không có bao lâu. Cũng căn bản vẫn chưa có người nào thí luyện. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, vệ nam y sư tôn là biết đến. Bất quá vệ nam y xảy ra chuyện sau, sư tôn của nàng vì giúp các nàng rời đi Lâm Tiên Sơn là gia tốc tử vong. Cần phải chưa kịp cùng người nhậm chức môn chủ kế tiếp sách tử chuyển ngọc ngưng quyết chuyện. Cho nên Giang Am cũng không khách khí mà đem pháp quyết đã biến thành chính hắn. Hết thảy đều giải thích thông. Đến nỗi Giang Tự vì cái gì cũng không biết. Hơn nữa hoàn toàn chưa từng có chạm tử chuyển ngọc ngưng quyết. Thẩm Tố cũng là có thể suy nghĩ ra. Nguyên trong sách nhưng không có nàng cái này túi máu xuất hiện. Không có nàng máu tươi áp chế yêu hồn vệ nam y có thể biến thành người thời gian ít đến đáng thương. Nàng xem như xúc vật lúc. Mắt không thể thấy. Miệng không thể nói. Tự nhiên không có cơ hội nói cho Giang Tự pháp quyết chuyện. Tăng thêm tử chuyển ngọc ngưng quyết lại ôn hòa. Giang Tự quá cố chấp hung ác tính cách cũng không thích hợp tu luyện cái này pháp quyết. Vệ nam y cũng sẽ không nghĩ đến sách. Thì ra, vệ nam y mới là cái kia mở treo. Chẳng thể trách Giang Am muốn ám toán nàng. Dựa vào vệ nam y thiên phú, Giang Am nếu như không dở trò xấu sau lưng, đại khái một đời đều khó mà đẩy thần nữ rơi xuống thần đàn. Nàng hoàn toàn xứng đáng môn phái thiên kiêu. Cũng khó trách đời trước tông chủ như vậy coi trọng vệ nam y, tự thân sắp chết. Còn nghĩ giúp Giang Tự cùng vệ nam y thoát hiểm. Cho nên nguyên trong sách nam chính dùng vệ nam y pháp quyết dế. Tê chết vệ nam y nữ nhi. Giang Am có phần quá không cần thể diện. Trong huyệt mộ có ngắn ngủi yên tĩnh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng tiếng vang. Trong huyệt mộ đèn đuốc lần nữa dập tắt vài chiếc. Vệ nam y khổ vì thấy không rõ phát sinh trước mắt cái gì. Chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Thẩm Tố. Thẩm cô nương, người nhưng có thấy cái gì? Thẩm Tố vội vàng vận chuyển pháp quyết. Nhiệt lưu tại trong gân mạch chảy xuôi. Thẩm Tố chỉ cảm thấy nàng tay chân đều càng mạnh mẽ hơn chút. Mất quá nhiều máu, cảm giác hôn mê cũng đã biến mất. Theo pháp quyết vận chuyển, Thẩm Tố đáy mắt tử quang sâu hơn chút. Trước mắt xuất hiện lần nữa mơ hồ hư ảnh. Nàng cũng lần nữa thấy được mắt xanh hồ ly. Chỉ là tại lúc này lại nhiều chút mắt đen hồ ly. Vừa mới âm thanh chính là mắt xanh hồ ly cùng mắt đen hồ ly tranh đấu phát ra âm thanh. Nguyên bản dắt nàng vạt áo chính là hai cái mắt xanh hồ ly. Bây giờ cũng biến thành một cái mắt đen hồ ly cùng một cái mắt xanh hồ ly. Mắt đen hồ ly lôi nàng đi phía trái. Mà mắt xanh hồ ly lôi nàng hướng về phải. Cái kia mắt đen hồ ly nhìn thấy Thẩm Tố tại nhìn nó. Đột nhiên mở to miệng phun ra từng ngụm hắc viêm hướng về Thẩm Tố vọt tới. Thẩm Tố sợ hết hồn. Nàng vội vàng đưa tay đem vệ nam y bảo hộ chắp sau lưng. Bất quá hắc viêm cũng không có đốt tới Thẩm Tố. Tại mắt đen hồ ly phun ra hắc viêm một cái chớp mắt. Mắt xanh hồ ly cũng phun ra ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm chặn hắc viêm. Chỉ có nhàn nhạt cảm giác nóng rực dính vào da thịt. Thẩm Tố hô hấp hơi hơi dừng lại. Kinh thán trước mắt một màn thần kỳ. Cũng may nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bắt đầu thuật lại trong huyệt mộ tình cảnh cho vệ nam y nghe. Phu nhân, có thật nhiều con mắt đen hồ ly tại công kích ta. Mắt xanh hồ ly đang bảo vệ ta. Nghe nói có mắt đen hồ ly. Các nàng bây giờ còn tại bị công kích. Vệ nam y sắc mặt biến thành khẽ biến. Nàng thuận theo trầm tư. Trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Tỳ tương kính long trận phần lớn là dùng để thủ hộ mộ huyệt trí bảo. Bất quá tiền nhân lưu lại trí bảo. Phần lớn cũng là nghĩ lưu cho nhà mình hậu nhân. Quy nhạn cô nương vậy mà lấy thân hóa trận. Nhất định là có cái gì lưu cho hậu nhân. Hồ ly hiến vật quý chắc chắn là không có sai. Chẳng lẽ nói, vệ nam y phản ứng lại. Nàng đem Thẩm Tố tay nâng lên. Giật xuống cái kia phiến che lại vết thương thêu khăn. Thẩm Tố nơi vết thương huyết sớm đã dừng lại. Vệ nam y hơi hơi thấp môi. Nhẹ nhàng cắn lấy Thẩm Tố miệng vết thương. Khí lực nàng thật sự là đơn bạc. Tuy là dùng sức đang cắn nhưng chậm chạp cắn không ra miệng máu. Càng giống là chỉ tế nhuyễn cừu non tại lía. Em láp tươi thảo. Ấm áp hàm chứa mùi thơm thoang thoảng. Một chút cạ vào làn da. Hơi thở nhẹ nhàng thổi lên trên cánh tay thật nhỏ lông tơ. Cánh tay dần dần có chút nóng lên. Vệ Nam Y lại giống như là vô tri vô giác. Nàng không có buông ra Thẩm Tố. Chỉ là lần nữa tăng thêm giữa răng môi lực đạo. Đương nhiên vẫn như cũ không thể cắn ra Thẩm Tố ra thịt. Theo Vệ Nam Y răng môi cùng với nàng MU bàn tay tiếp xúc lực càng ngày càng sâu. Thẩm Tố đỏ mặt hoàn toàn. Liền trên người da thịt cũng bắt đầu chậm rãi phiếm hồng. Cái tay đang bị Vệ Nam Y cầm lấy phát run. Lại chậm chạp không có lùi về. Nàng run giọng nói. Phu nhân, ta đến đây đi. Vệ Nam Y cuối cùng là phản ứng lại cử động của mình có chút không ổn. Chỉ là nàng và Thẩm Tố trên thân hai người không có vật gì. Chỉ có răng coi như sắc bén. Ai có thể muốn nàng thế mà cắn không ra. Nàng đỏ mặt buông ra Thẩm Tố tay. Thấp mềm âm thanh liền vội vàng giải thích lấy. Thẩm cô nương, tổ tiên của ngươi chắc chắn là có cái gì để lại cho ngươi. Có thể là trong càng đi càng đến gần trận pháp hạch tâm. Càng cần xác định ngươi là Thẩm gia hậu nhân. Cho nên ngươi có thể đến phóng điểm huyết. Ân, ta biết, Thẩm Tố cũng không ngốc. Nàng có thể cảm nhận được Vệ Nam Y là muốn cắn phá da thịt của nàng. Chỉ có điều nàng không còn khí lực. Thẩm Tố giơ tay lên. Cái tay kia bên trên vết thương nguyên bản là Thẩm Tố chính mình cắn. Nhưng bây giờ là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Nàng miệng vết thương ướt nhẹp. Còn có chút vừa mới rơi xuống nước đọng. Cách rất gần. Còn có thể ngửi được một tia như có như không mùi thơm. Thẩm Tố mí mắt run rẩy. Nàng bắt đầu suy xét nàng muốn hay không đổi chỗ cắn. Còn không có nghĩ rõ ràng. Nàng đã chiếu vào Vệ Nam Y cắn qua vị trí cắn. Nàng uống đến mình huyết. Trong miệng lại thêm một phần ngọt lịm hương vị. Thẩm Tố mặt càng đỏ hơn chút. Đã mất đi nhìn Vệ Nam Y dũng khí. Tại máu tươi từ vết thương tuôn ra. Nhỏ xuống trên mặt đất sau. Cái kia mắt đen hồ ly càng là trong nháy mắt đều huyễn hóa làm mắt xanh hồ ly. Theo huyết khí càng ngày càng nặng. Cái kia hồ ly càng là bắt đầu trở nên ngưng thực. Bọn chúng cũng sẽ không tranh đấu. Mà là kéo lấy Thẩm Tố hướng về một chỗ đi. Thẩm Tố dắt Vệ Nam Y, hai người cũng không có mở miệng. Hồi lâu sau Thẩm Tố vừa nghĩ đến hỏi một câu. Trong cơ thể của phu nhân yêu hồn tại sao không có đi ra? Vệ Nam Y cuối cùng là lần nữa có âm thanh. Trong mộ này có quy nhạn cô nương còn sót lại sức mạnh. Bọn chúng không dám đi ra. Nàng nhớ kỹ Vệ Nam Y đề cập qua kính khâm huyết mạch là có thể áp chế nhạn bích sơn yêu vật. Mà thế giới này, phần lớn yêu vật cường đại cũng là xuất từ nhạn bích sơn. Giang Am phải cải biến Vệ Nam Y huyết mạch. Tự nhiên không có khả năng tìm xúc vật bình thường. Nhìn trong cơ thể của Vệ Nam Y yêu hồn phần lớn xuất từ nhạn bích sơn. Cho nên nàng huyết mạch đối với trong cơ thể của Vệ Nam Y yêu hồn cũng có áp chế tác dụng. Cho nên Vệ Nam Y mới lại chạm đến nàng máu tươi sau có thể biến thành hình người. Thẩm Tố giơ tay lên một cái. Huyết châu còn tại theo tay nàng vết thương nhỏ xuống. Phu nhân, có muốn uống chút hay không? Dạng này duy trì hình người thời gian cũng có thể càng dài một điểm. Vệ Nam Y sững sờ. Thẩm cô nương là khi nào biết đến? Thẩm Tố, cái này cũng không khó khăn đoán. Vệ Nam Y cười khổ một tiếng. Vẫn còn may không phải là tự nhi đoán được. Nhấc lên giang tự, Thẩm Tố dùng mình một cái. Cái kia giang cô nương nếu là phát hiện, chỉ có thể nhờ cậy phu nhân thay ta van nài. Để cho giang cô nương đừng giết ta. Ta hoàn toàn có thể đi theo các ngươi làm trường kỳ túi máu. Vệ Nam Y có một cái chớp mắt hoang mang. Thẩm cô nương liền như vậy nguyện ý đi theo tự nhi. Thẩm Tố chỗ nào là nguyện ý đi theo giang tự. Nàng thì nguyện ý đi theo Vệ Nam Y, mặc dù nàng không ghét giang tự. Nhưng giang tự là cái dễ giận còn điên. Nàng đối với giang tự nhưng không có cái gì lòng cảm kích. Nhưng Vệ Nam Y khác biệt. Nàng nghĩ báo đáp Vệ Nam Y, có lẽ cũng có chút những thứ khác. Đồng thời nàng cũng minh bạch đi theo giang tự mới có thể đi theo Vệ Nam Y. Thẩm Tố trầm tư hồi lâu. Giang cô nương bản lĩnh thông thiên. Đi theo bên người nàng rất yên tâm. Cách chương.